Chương 1062, Cố Lộng Huyền Hư. Khương Vân bất động thanh sắc nhìn Ngụy Hoành một chút, thần thức lập tức hướng về phía dưới cái kia liên miên dãy núi lan tràn mà đi. Kỳ thật từ khi tiến vào cái này đạo cổ giới về sau, Khương Vân thần thức gần như tiểu từ đầu đến cuối tại thân thể bên ngoài, tận khả năng bao trùm lấy khá lớn diện tích, tìm kiếm lấy tu sĩ tung tích, thế nhưng là một mực không có thu hoạch. Hiện tại, đã Ngụy Hoành đã nói cho hắn biết phía dưới dãy núi này có gì đó quái lạ, kia Khương Vân thần thức tự nhiên cũng liền không còn bốn phía tìm kiếm, mà là tập trung vào bên trong dãy núi. Lần này, quả nhiên để Khương Vân phát hiện mánh khỏe dãy núi này dùng ánh mắt đi xem, là không có chút nào chỗ khả nghi, thậm chí cho dù dùng thần thức đảo qua, cũng là nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng là Khương Vân thần thức vốn là cực kỳ cường đại, bây giờ theo hắn bước vào địa hộ cảnh đỉnh phong, càng là gần như có thể so với đạo tính cường giả thần thức. Lại thêm ngưng tụ tại một chỗ, này mới khiến hắn rốt cục phát giác ra được, bên trong dãy núi này, ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ yếu ớt như là khí lưu ba động. Giống như không đi quá mức chú ý, như vậy cũng có thể đem những khí lưu này ba động xem như là phong mà cảm thụ được cái này một cỗ ba động. Khương Vân trong đầu QNZ đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, cho đến hắn đột nhiên hiểu rõ ra, nhìn về phía Ngụy Hoành nói, Quý Tông lại là dấu ở mặt khác không gian bên trong ha ha ha. Ngụy Hoành lập tức vỗ tay cười to nói, tiền bối quả nhiên cao minh, phải biết, lần thứ nhất tiến vào đạo cổ giới người, căn bản không có người có thể phát hiện bí mật. Này lời nói này, Ngụy Hoành xem bộ dáng là thuận miệng mà nói, nhưng là kia lần thứ nhất ba chữ, nhưng lại là đang thử thăm dò Khương Vân, đối với cái này Khương Vân mặc dù biết, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết. Ngụy Hoành nói tiếp, Khương tiền bối nói một điểm không sai, tại chúng ta đạo cổ giới, nhưng phàm là có chút thực lực tông môn gia tộc, đều là giấu ở mặt khác không gian bên trong, cho nên Khương tiền bối đoạn đường này đi tới, hẳn là đều không nhìn thấy tu sĩ ảnh tử đi cái này đạo cổ giới, nguyên lai là giới bên trong có giới sở dĩ Khương Vân có thể đoán được, loại trừ hắn thần thức đã nhận ra kia một cô yêu ớt khí lưu ba động bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì, trong ảo cảnh hoang tộc, chính là... Như vậy tình huống hoang tộc trăm vạn đại quân chỗ quân doanh, tất cả đều giấu ở đơn độc mở ra tới không gian bên trong, mà tại hoang tộc cái kia khổng lồ trong thế giới, đến cùng còn có bao nhiêu cái thế giới trong thế giới, dù là cho đến bây giờ, Khương Vân vẫn là không rõ ràng. Bất quá, loại này đem tông môn hoặc là gia tộc giấu ở khác không gian bên ngoài ý ở giữa bên trong cách làm, chỗ tốt xác thực không ít. Chẳng những có thể trình độ lớn nhất bảo hộ riêng phần mi nhờ tông môn gia tộc an toàn. Hơn nữa còn có thế đối tông môn gia tộc tình huống tiến hành giữ bí mật. Tiến vào loại này thế giới trong thế giới, nếu như không có quen thuộc người đưa vào, trừ phi ngươi cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc, bằng không mà nói, chỉ có thể bằng vào man lực cưỡng ép tiến vào. Mà cứ như vậy, tự nhiên là sẽ bị người phát hiện, chờ đến ngươi sau khi tiến vào, nhân gia tông môn gia tộc cũng đã tập kết tốt lực lượng chờ ngươi. Lúc này, Ngụy Hoành lại nói tiếp, theo lý mà nói, Khương Tiền Bối vờ ơ y ma đáp ứng trở thành ta Huyền Hư Tông khách hành. Như vậy tự nhiên hẳn là để Khương Tiền Bối nhìn xem ta Huyền Hư Tông toàn cảnh, bất quá, dù sao Khương Tiền Bối mới đến, sở dĩ chỉ sợ còn cần qua ít ngày. Khương Vân lý giải nhẹ gật đầu, không nói gì, mà Ngụy Hoành QNZ không cần phải nhiều lời nữa, trong tay lấy ra một khối ngọc thạch, tại hư không bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhấn một cái phía dưới, khối kia ngọc thạch vờ ơ y ma như là hòa tan, trực tiếp biến mất tại hư không bên trong, mà ngay sau đó, tại ngọc thạch biến mất chỗ, nổi lên một đoàn vòng xoáy. Ngụy Hoành chỉ một ngón tay vòng xoáy nói, Khương tiền bối, bước vào vòng xoáy, liền có thể tiến vào ta Huyền Hư Tông. Khương Vân lần nữa nhìn Ngụy Hoành một chút, không chút do dự một chân bước vào trong nước xoáy theo Khương Vân tiến vào, vòng xoáy đột nhiên xoay tròn cấp tốc lên, cũng làm cho Khương Vân thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà đứng tại chỗ Ngụy Hoành, nhìn chăm chú lên đoan ở kia vòng xoáy, lầu bầu nói, người này chẳng những thực lực cao cường, mà lại can đảm cẩn trọng, làm việc quyết đoán, lần này... Xem ra ta thật sự là muốn lúc tới vận chuyển thoại âm rơi xuống, Ngụy Hoành đồng dạng một bước bước lên vòng xoáy. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại vừa mới hắn nhìn thấy tòa kia liên miên chập trùng bên trong dãy núi, chỉ bất quá cùng trước đó không có vật gì so sánh, hiện tại hắn trước mắt lại là nhiều hơn một mảnh đỉnh đài lầu các tự nhiên, nơi này chính là Huyền Hư Tông tông môn. Nhìn xem mảnh này đỉnh đài lầu các, Khương Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này thế giới trong thế giới so với hoang tộc bố trí còn muốn cao minh mấy phần. Hoang tộc thế giới trong thế giới là tồn tại với thế giới bên trong, mà ở trong đó thế giới trong thế giới thì là cùng đạo cổ giới có trùng điệp cùng này đồng thời. Khương Vân thần thức cũng là lặng yên hướng về bốn phía lan tràn mà đi, phát hiện nơi này không ít phương hướng đều sắp đặt cấm chế. Mặc dù ngăn không được chính mình thần thức, nhưng là nếu quả như thật cưỡng ép đi xem, khẳng định hội sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên hắn vẹn vẹn quét một vòng đã thu trở về. Ngụy Hoành thân ảnh QNZ xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, khẽ mỉm cười nói. Khương tiền bối xin mời đi theo ta đi theo Ngụy Hoành sau lưng, Khương Vân xuyên thẳng qua tại đỉnh đài lầu các chi gian, sau một lát đã đến một lầu nhỏ trước đó. Ngụy Hoành lần nữa mở miệng nói, Khương tiền bối, một đường đến đây tất nhiên có chút mệt nhọc, không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta cũng cần đi hướng trong tông làm bàn giao. Tốt, Khương Vân trong lòng biết Ngụy Hoành muốn đi xin chỉ thị Huyền Hư tông trưởng bối, sở dĩ nhanh chân đi vào trong tiểu lâu, mà Ngụy Hoành cũng là đóng cửa lại về sau liền cáo từ rời đi. Tòa này lầu nhỏ mặc dù diện tích không lớn, nhưng là trong đó trang trí bố trí lại là cực kỳ trang nhã. Khương Vân cẩn thận kiểm tra một vòng bốn phía, xác định không có cái gì cơ quan mai phục về sau, liền đem Mộ Thiếu Phong theo Âu Vân cái đỉnh bên trong mang ra. Mộ Thiếu Phong vẫn không có tỉnh lại, mà lần nữa kiểm tra một hồi thương thế của hắn về sau, Khương Vân lại móc ra mấy khỏa đan dược cho hắn ăn ăn vào. Mộ Thiếu Phong trên thân thể thương thế tuy nhiều, lại dễ dàng chữa trị, hơi có chút khó làm liền là đạo linh tổn thương. Khương Vân cố nhiên có thể luyện chế trị liệu đan dược, nhưng là khổ nỗi trên thân không có có phù hợp dược liệu, sở dĩ còn phải chờ đợi một thời gian ngắn, để kia Ngụy Hoành nghĩ biện pháp cho mình làm ra. Càng mới sáu nhất nhanh bên trên bốn mà nhìn xem Mộ Thiếu Phong, Khương Vân cu nở dê không có đi đem hắn tỉnh lại, mặc cho hắn tiếp tục mê man, bởi vì có thế nhìn ra được, mấy ngày này Mộ Thiếu Phong tất nhiên không có ăn ít đau khổ. Lại thêm trên thân nhiều chỗ thụ thương cùng thể nội linh khí đều tiêu hao sạch sẽ, tại nhìn thấy chính mình về sau, để hắn căng thẳng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, cuối cùng là có thể yên tâm nghỉ ngơi thật tốt. Đem Mộ Thiếu Phong một lần nữa đưa về Ô Vân cái đỉnh về sau, Khương Vân lần nữa suy tư lên đại sư huynh sự tình tới. Cứ như vậy, lại đi qua sắp tới chừng nửa canh giờ, ngoài phòng truyền đến Mộ Thiếu Phong thanh âm, Khương tiền bối vào đi, Ngụy Hoành đi đến, bất quá, hắn cũng không phải là một người, ở phía sau hắn, còn đi theo một tên lão giả tóc hoa râm, đạo tính cảnh tiền kỳ tu vi. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thời điểm, lão giả QNZ ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt hai người trên không trung hơi tiếp xúc, Khương Vân tiểu thu hồi ánh mắt. Ngụy Hoành cũng không có vì Khương Vân giới thiệu vị lão giả kia, mà là đưa cho Khương Vân một viên chữ vật giới chỉ nói, Khương tiền bối, nơi này có chút trị liệu đạo linh cùng hồn đang ăn dược, liền xem như là ta tông cho ngài hiếu kính, xin hãy nhận lấy. Khương Vân hơi sững sờ, nhìn xem chiếc nhẫn chữ vật kia, không có đưa tay đón, mà là trong lòng có điểm kỳ quái. Mình cũng không có nói Mộ Thiếu Phong hồn thụ thương, làm sao cái này Ngụy Hoành sẽ chủ động đưa cho chính mình trị liệu hồn đan dược đâu. Ngụy Hoành lần nữa mở miệng nói, Khương tiền bối, Dược Thần Tông biết rõ ngài đã trở thành ta Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão, còn đặc địa mời ngài đi qua làm khách. Đến lúc đó, ngài giống như còn cần cái gì những đan dược khác, tin tưởng dùng thực lực của bọn hắn, khẳng định cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt đông nhiên hàn quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hoành sau lưng lão giả nói, Huyền Hư Tông, quả nhiên là cố lộng Huyền Hư chi tông.